Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 288, Hồng Hà Hội Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu qua đi chính là ban tổ chức cử hành tiệc rượu, bởi vì ở tiệc tối thượng biểu hiện xuất sắc, làm Tiêu Vân Hải trở thành tiệc rượu thượng nhân vật phong vân. Chung quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây tất cả đều là thiên vương thiên hậu. Diêu Na vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng một ngụm lưu loát Đông Bắc Khang, nói: Tiểu tử ngươi có thể không như vậy khôi hài sao? Làm hại Na thì ta hơi kém liền vào bệnh viện, nước mắt là ngăn không được ra bên ngoài lưu nha, đem ta trang đều lộng hoa. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói: Chuyện này thật không oán ta, ngài muốn tìm liền đi tìm Hồng Đạo, đây là hắn làm như vậy làm. Không đúng, bên cạnh Từ Quân trực tiếp vạch trần Tiêu Vân Hải lời nói dối, nói: Ta cử báo, này thật đúng là không liên quan nhân gia Hồng Đạo sự tình. Tất cả đều là Tiêu Vân Hải ngày hôm qua diễn tập thời điểm lâm thời, hơn nữa đi ta cũng là không thể không cho hắn đương một lần vai diễn phụ. Tiêu Vân Hải nói: Từ lão sư, nói như thế nào chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, vừa mới còn hợp tác rồi một phen, xem như một cái chiến hào chiến hữu. Ngài như vậy lập tức liền đem ta cấp bán, có phải hay không có tổn hại ngài cho tới nay quang huy hình tượng nha? Sai, lão từ đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy chính. Đối với như vậy quyết tâm sửa đổi lỗi lầm hảo đồng chí, chúng ta là rộng mở ôm ấp hoan nghênh. Nhưng đối với một ít phần tử ngoan cố, vậy đến muốn đại hình hầu hạ. Vương Quốc An trêu đùa: Lão Vương, cái gì đại hình hầu hạ nha? Tôn Ngạn Quân hỏi. Vương Quốc An từ trên bàn tiệc lấy ra một cái đại chén rượu tử, đem rượu vang đỏ, rượu trắng, bia, đồ uống toàn bộ đổ đi vào, quơ quơ, nói: Đây là đại hình, Vân Hải, ngươi đem nó uống lên, gần nhất tính làm là ngươi làm chúng ta hơi kém cười tắt thở như trừng phạt, thứ hai xem như chúc mừng ngươi rượu mừng đi. Tiêu Vân Hải tiếp nhận chén rượu, kinh ngạc hỏi: Vương lão sư, ta như thế nào không biết ta có cái gì hỉ sự này? Vương Quốc An nói: Tiểu tử ngươi uống trước lại nói. Tiêu Vân Hải không để bụng nói: Liền này một ly đồ vật chút lòng thành. Nói xong, một ngửa đầu liền uống lên đi xuống, cuối cùng còn bẹp một chút miệng nói: Hương vị cũng không tệ lắm. Diêu Na nói: Vương lão sư, ngươi này trừng phạt cũng quá tiện nghi hắn đi. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói: Đây là Vương lão sư rất tốt với ta, cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Na tỷ, ta tỷ đệ ngày thường quan hệ cũng không tồi, không cần phải như vậy đi. Mọi người ha ha cười. Diệp Vĩnh Nhân nói: Lão Vương, ngươi còn chưa nói Vân Hải có cái gì hỉ sự đâu. Vương Quốc An nói: Dù sao quá không được 2 ngày, chuyện này liền truyền ra đi, trước tiên nói cho đại gia cũng không cái gọi là. Năm nay tháng 7 Kim Tôn phim truyền hình lễ trao giải sắp cử hành, ta làm lần này giám khảo chi nhất, trước tiên đã biết các người được đề cử tình huống. Vân Hải đạt được tốt nhất tân nhân, tốt nhất biên kịch, tốt nhất phim truyền hình chủ đề khúc, tốt nhất nam chính 4 hạng đề danh. Các người nói có phải hay không chuyện tốt nhi? Tiêu Vân Hải nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mỗi năm 7 tháng đều sẽ cử hành Kim Tôn phim truyền hình lễ trao giải, bộ kinh tâm rating đạt tới 22, đột phá nhiều hạng phim truyền hình ký lục, trở thành năm nay đoạt giải đại đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm biên kịch nam chính với một thân Tiêu Vân Hải tự nhiên cũng tùy theo thành lần này lễ trao giải nhân vật phong vân. Tiêu Vân Hải hỏi, kia bộ kinh tâm những người khác có hay không đề danh nha? Vương Quốc An nói, tự nhiên có, Hoàng Bội Kỳ, Đặng Việt, Lữ Mộng Bân toàn bộ đề danh vì tốt nhất nam vai phụ, Uyển Tình đề danh tốt nhất nữ chính, Lão Trần đề danh tốt nhất đạo diễn, bộ kinh tâm đề danh tốt nhất phim nhựa. Ha ha, các ngươi lần này có thể là tỏa sáng rực rỡ nha. Diêu Na vừa nghe, đối Diệp Vĩnh Nhân nói, Lão Diệp, Yến Kinh nơi này cái nào khách sạn nhất thượng cấp bậc? Cái nào địa phương quý nhất tốt nhất chơi? Làm Vân Hải đi mời chúng ta happy một chút. Chúng ta chỉ chọn quý, không chọn đối. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Không thành vấn đề, nếu đại gia đợi chút có rảnh, chúng ta tiệc rượu sau khi kết thúc liền đi tiểu tụ một chút thế nào? Vương Quốc An cười nói. Ngươi cùng Hồng Đạo đã sớm thương lượng quá đi. Hành, ta có rảnh, ta cũng có rảnh, tính ta một cái. Mọi người ở đây đàm thiếu tiếng gió thời điểm, Nghiêm Khôn hâm mộ nhìn bên trong Tiêu Vân Hải, thở dài. Khi nào ta cũng có thể cùng Tiêu lão sư giống nhau, chân chính tiến vào đến bọn họ vòng nha. Nghiêm Khôn hiện tại nhiều nhất cũng chính là cái nhị tuyến ca sĩ, có thể hay không vọt vào một đường, còn muốn xem hắn đệ nhị chương album có thể hay không lấy được một cái hảo thành tích. Cũng may hiện tại có Tào Tháo này bài hát, cái này làm cho hắn tự tin làm không ít. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, cho dù đệ nhị chương album có thể một trận chiến phong vương, phòng trừng chính mình cũng không có tham dự đi vào tư cách. Muốn chân chính cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, trừ bỏ thành tích ở ngoài, còn muốn địa vị cùng tư lịch. người sau là giống Tiêu Vân Hải như vậy có được nghịch thiên tài hoa, được đến đại gia tán thành mới có thể. Nghĩ đến đây, Nghiêm Khôn phát hiện chính mình thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa nha. Bên cạnh Đồng Phiêu Phiêu cười nói, xem Khôn ca bộ dáng, tựa hồ thực hâm mộ nha. Bọn họ hai người đều là siêu cấp ca sĩ đại tái tuyển thủ, lẫn nhau chi gian rất là quen thuộc. Hơn nữa hai người giới ca hát địa vị đều không sai biệt lắm, bởi vậy, nói chuyện có chút tùy ý, Nghiêm Khôn hỏi ngược lại. Ngươi không hâm mộ sao? Đồng Phiêu Phiêu cười nói, ta đương nhiên thực hâm mộ, bất quá ta biết có một số việc là hâm mộ không tới. Nhưng là chỉ cần ta chính mình hảo hảo nỗ lực, ta tin tưởng ta sớm muộn gì đều sẽ thành công. Nghiêm Khôn gật gật đầu, nói, ta cũng là, đúng rồi, Phiêu Phiêu, ngươi cùng Tiêu lão sư đều là cùng cái người đại diện, hẳn là rất quen thuộc đi. Đồng Phiêu Phiêu nói, đương nhiên, hắn bình thường là cái dạng gì, ngươi biết không? Đồng Phiêu Phiêu nói, ta nghe Tuyết tỷ nói qua Tiêu sư huynh là cái điệu thấp lệnh người giận sôi người. Hắn hẳn là thuộc về trạch nam cái kia loại hình, không thích làm chính mình không muốn làm sự tình. Giống chụp quảng cáo chạy sâu tham gia hoạt động từ từ, hắn đều thực mâu thuẫn. Cho nên, ngươi cũng thấy rồi, trừ phi hắn có cái gì tân tác phẩm, bằng không giống nhau là không đi làm này đó, ngay cả công ty đều lấy hắn không có cách. Nghiêm Khôn cười khổ nói, đây là thiên tài phúc lợi đi. Đúng lúc này, Diệp Vĩnh Nhân đã đi tới, đối hai người nói. Đồng tiểu thư, Khôn tử, các ngươi hai cái đợi chút nếu có rảnh, liền đi theo chúng ta cùng đi chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Khôn cùng Đồng Phiêu Phiêu nhìn nhau, vội vàng gật gật đầu. Nghiêm Khôn rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có kết giao mấy ngày này Vương Thiên Hậu cơ hội, đại gia khẳng định là hướng về phía cữu cữu mặt mũi. Mà Đồng Phiêu Phiêu trong lòng cũng minh bạch sư huynh lại một lần ở trợ giúp chính mình mở rộng nhân mạch. Tiệc rượu thực mau kết thúc, ở Hồng Thiên Trù dẫn dắt hạ, đại gia cùng nhau đi tới một cái gọi là Hồng Hà hội sở địa phương. Cái này hội sở phi thường đại, cùng sở hữu 4 tầng lâu, địa phương tuy rằng hẻo lánh, nhưng bên trong lại là có khác động thiên, các loại giải trí phương tiện cũng là cái gì cần có đều có. Mọi người đi vào đi sau, một cái hơn 30 tuổi vũ mị đa tình nữ tử đón đi lên, cười duyên nói. Các vị đại minh tinh có thể tới ta dịch Hồng Hà hội sở, thật là làm ta nơi này bồng tất sinh huy nha. Diêu Na nói, Hồng Hà, ngươi ít nói này đó dễ nghe, ta đều tới 3 năm, cũng không gặp ngươi cho ta miễn quá đơn. Dịch Hồng Hà sắc mặt tới một cái 180 độ đại chuyển biến, nói. Na tỷ, buôn bán nhỏ, khái không kéo chướng. Nói xong, chính mình trước xì một tiếng nở nụ cười. Diêu Na lắc đầu, nói. Đến, Hồng Đạo, Lão Vương, Lão Diệp bọn họ liền không nói, đều là nơi này khách quen. Ta hiện tại chủ yếu là cho ngươi giới thiệu một ít tân bằng hữu. Ta muội muội Đồng Phiêu Phiêu, Lão Diệp cháu ngoại trai Nghiêm Khôn, ngươi hẳn là nhận thức đi. Dịch Hồng Hà cười nói. Phiêu Phiêu tiểu thư, những cái đó hoa nhi cùng vội vàng năm ấy vẫn luôn là ta yêu nhất, Nghiêm Khôn tiên sinh Giang Nam đều bị ta những cái đó khách nhân điểm không biết bao nhiêu lần, lỗ tai đều mài ra cái kén. Ngài nói ta có thể không quen biết sao? Nghiêm tiên sinh, Phiêu Phiêu tiểu thư, hoan nghênh các ngươi tới ta Hồng Hà hội sở. Hai người vội vàng khách khí một phen. Lúc này, Hồng Thiên Trù cười nói, Hồng Hà còn có hai cái thành viên mới ở chỗ này, ngươi xem có thể hay không nhận ra tới nha. Dịch Hồng Hà hơi hơi mỉm cười, nói, đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng Tiêu Vân Hải thánh giá tới đây, ta có thể không quen biết sao? Tiêu tiên sinh, ngài chính là ta thần tượng. Đúng rồi, hỏi ngài một vấn đề. Ngài chuẩn bị khi nào cưới ngài bên cạnh Nhược Hy nha? Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, Hồng Hà tỷ ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngài. Ta vừa mới còn ở nơi đó tưởng đâu, giống ta như vậy soái không có thiên lý soái ca, Hồng Hà tỷ như thế nào sẽ không thấy được đâu. Hiện tại ta mới biết được nguyên lai ngài đã sớm nhận ra ta tới nha. Triệu Huyền Tình đánh Tiêu Vân Hải một chút, nói, ngươi có thể có cái chính được không? Hồng Hà tỷ, ngượng ngùng, hắn chính là như vậy một cái thích nói giỡn tính tình. Còn thỉnh ngài không cần để ý, Dịch Hồng Hà đã sớm bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho khanh khách cười không ngừng, nghe được Triệu Huyền Tình nói, Dịch Hồng Hà xua xua tay, nói. Tiêu tiên sinh nói chuyện dí dỏm hài hước, ta như thế nào sẽ để ý đâu. Hôm nay nếu tới nhiều như vậy tân bằng hữu kia, hôm nay buổi tối tiêu phí liền tính của ta, miễn cho Na tỷ lại nói ta keo kiệt. Diêu Na cười nói, ta đợi 3 năm, rốt cuộc làm ta chờ đến những lời này. Mọi người đều nở nụ cười. Đúng lúc này, một cái người phục vụ đột nhiên thần sắc hoảng loạn chạy tới, tiến đến Dịch Hồng Hà bên tai, nói. Lão bản, một hào ghế lô đã xảy ra chuyện. Dịch Hồng Hà đôi mắt hơi hơi nhíu lại, sau đó cười duyên đối mọi người nói. Đại gia tùy tiện chơi, ta nơi đó còn có việc liền trước thất bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là ngượng ngùng, Diêu Na nói, ngươi liền vội ngươi đi thôi, có việc Nhi nói một tiếng. Dịch Hồng Hà cảm kích nhìn liếc mắt một cái Diêu Na, liền đi theo người phục vụ rời đi. Diêu Na nói, Bình Nhã, Uyển Tình, Phiêu Phiêu chúng ta đi ca hát. Các ngươi nên làm gì đi thôi. Hồng Thiên Chủ nói, đi, chúng ta đi chơi mạt chược, thật dài thời gian không chơi, không biết trình độ thế nào. Vân Hải, có thể hay không nha? Tiêu Vân Hải cười nói, một câu, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Vương Quốc An ha ha cười nói, ngươi liền thổi đi, đợi chút khiến cho ngươi biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lần này lại đây có 8 vị nam sĩ, vừa lúc thấu thành 2 bàn. Diệp Vĩnh Nhân, Vương Quốc An, Hồng Thiên Chủ cùng Tiêu Vân Hải hợp thành một đội, đi vào một cái ghế lô, mấy người liền chơi tiếp. Mọi người đều là minh tinh, bình thường đều vội thật sự, có thể có như vậy tiêu khiển cơ hội là phi thường chân quý. Cho nên, mọi người đều chơi rất là tận hứng. Tiêu Vân Hải hôm nay buổi tối vận may tựa hồ cũng không tốt, gần mở đầu tam cục liền cấp mặt khác 3 vị một người điểm một lần pháo, làm Hồng Thiên Chủ bọn họ đem hắn cấp chê cười hỏng rồi. Vương Quốc An một bên chào bài, một bên đối Diệp Vĩnh Nhân nói. Lão Hồng, ngươi vừa mới có hay không nghe người nào đó nói, chính mình là đánh biến thiên hạ vô địch thủ nha. Hồng Thiên Chủ gật gật đầu, âm dương quái khí nói. Không sai, nghe được, ai tuổi trẻ khí thịnh có thể lý giải, nhưng trình độ không được liền ngàn vạn đừng nói mạnh miệng, miễn cho làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Vĩnh Nhân cũng ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Ta cảm thấy đi chúng ta nói như thế nào cũng coi như tiền bối kết phường khi dễ một cái hậu bối truyền tới bên ngoài cũng xác thật không thế nào dễ nghe. Bằng không, chúng ta khiến cho làm nhân ra đi. Ai, ba vị lão sư, mạnh miệng đừng nói qua sớm. Ta vừa mới là cố ý bại bởi của các ngươi trước cho các ngươi cao hứng, miễn cho chờ lát nữa thắng các ngươi thời điểm cho các ngươi trên mặt không nhịn được. Tiêu Vân Hải không chút nào yếu thế nói. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói nha. Hảo, ta liền nhìn xem, ngươi là như thế nào thắng. 9 điều, chậm đã, Tiêu Vân Hải ha hả cười, đem Vương Quốc An đánh ra 9 điều cầm lại đây, đem chính mình bài về phía trước đẩy, đắc ý nói. Ngượng ngùng, ta chính là như vậy hồ, thiên nghe thuần một sắc, ta dựa, không phải đâu, vận khí tốt như vậy. Ba người không thể tin được nhìn trên mặt bàn Tiêu Vân Hải bày, một trận vô ngữ. Mọi người ở đây chơi cao hứng phấn chấn thời điểm, lúc này Dịch Hồng Hà đang cùng một người tuổi trẻ người ở một hào KTV ghế lô chu toàn. Nếu là Tiêu Vân Hải ở nói, lập tức là có thể nhận ra người thanh niên này chính là chính mình tình địch Điền Quân Hào. Mà hắn bên trái là Tiêu Vân Hải lão kẻ thù Hạ Thừa Phong, bên phải còn lại là một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, sofa mặt sau có hai cái dáng người cường tráng bảo tiêu. Lệnh người kinh ngạc chính là đối diện trên sofa ngồi lại là Chân Hoàn Truyện Trung đóng vai Hoa Phi Trương Hân Di, còn có hãn Hải Điện Ảnh Truyền Thông Công Ty vì nàng tìm tới người đại diện Lý Ái Mai. Trương Hân Di lúc này tóc rất là tán loạn, đang dùng một loại điên cuồng cùng thù hận ánh mắt nhìn bọn họ. Dịch Hồng Hà nhìn thoáng qua Trương Hân Di bên trái hồng hồng bàn tay ấn, ngồi đối diện ở thủ vị Điền Quân Hào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Thiếu, ngài làm như vậy tựa hồ có chút không thích hợp đi. Ta này Hồng Hà hội quán tuy rằng không phải cái gì khó lường địa phương, nhưng từ kiến thành ngày khởi, liền không có người ở chỗ này đánh quá ta khách nhân. Điền Quân Hào không cho là đúng cười nói. Dịch gì thật là ngượng ngùng, ngươi nơi này quy củ ta là thật sự không rõ lắm. Có cái gì không thích hợp địa phương, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Điền Quân Hào ngữ khí tuy rằng làm Dịch Hồng Hà thực khó chịu, nhưng lời nói lại là mang theo xin lỗi ý tứ, cái này làm cho Dịch Hồng Hà thật đúng là không hảo nói cái gì nữa. Rốt cuộc đối phương một cái là Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Nhi Tử, một cái khác là Hồng Đạt Giải trí Thái Tử, đều là rất có thân phận cùng thực lực người. Nếu là chỉ vì một cái Trương Hân Di liền chọc tới bọn họ tuy rằng Dịch Hồng Hà không sợ, nhưng đại giới lại là có chút lớn, ít nhất Trương Hân Di phân lượng còn xa xa không đủ. Vì thế, Dịch Hồng Hà nói, nếu là cái hiểu lầm ta đây liền mang hai vị này nữ sĩ rời đi. Cách Trương,